Bất Diệt Long Đế, chương 3036 tốt thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lực thống lĩnh hoàn toàn chính xác hạ đạt một cái mệnh lệnh, cái kia chính là để sở hữu cường giả, bốn phía không khác biệt công kích đem tiểu ma ép ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vững tin tiểu ma tiềm phục tại nào đó một chỗ địa phương, có một loại có thể tránh thoát sở hữu cường giả dò xét thần thông. Mặc kệ là cái gì thần thông, tiểu ma chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, kia không khác biệt công kích liền có thể đem hắn ép ra ngoài. Viêm hỏa giới không ai cư trú, dù sao hủy đi một chút địa phương cũng không quan trọng, nơi này coi như cho đánh cho phá thành mảnh nhỏ, cũng không quan trọng, oanh thành một cái thâm uyên cũng không quan hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Sở hữu đại tộc cường giả đều nghe theo lực thống lĩnh mệnh lệnh, tựu bao quát Xích Long tộc, mặc dù trước đó lực thống lĩnh đem Ngao Dư Ngao Tề bắt lại, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mọi người chung sức hợp tác. Lực thống lĩnh muốn bắt tiểu ma, Xích Long tộc muốn bắt lại Thánh Sơn, cái này lẫn nhau không xung đột, Xích Long tộc cũng nghĩ đem tiểu ma cho giết chết, lợi ích là nhất trí. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, sơn băng địa liệt, thông đạo dưới lòng đất sụp đổ, phương viên trăm vạn dặm đều tiếp nhận một đám cường giả không khác biệt công kích. Mà có một cái đại tộc cường giả bố trí đại trận, tiểu ma là vô pháp chạy ra vùng này, sở dĩ sớm muộn có thể đem tiểu ma bước đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, phụ cận tất cả thông đạo dưới lòng đất tất cả đi xuống rất nhiều thánh hoàng cấp cường giả, bọn hắn sẽ đem thông đạo một chút xíu hủy đi, một đường hướng xuống, không cho tiểu ma bất luận cái gì ẩn thân địa phương. Rầm, copy nội dung từ truyện 88, một cái thông đạo bên trong, 5 cái thánh hoàng ngay tại nhanh chóng hủy đi thông đạo, một đường hướng xuống mới bay đi, bọn hắn đã rất tiếp cận lòng đất biển lửa, mà liền tại giờ phút này bọn hắn nghe được tiếng quái khiếu, vẫn là vô số tiếng quái khiếu cùng từng đạo khí tức kinh khủng. Hỏa mị, copy nội dung từ truyện 88, một cường giả cảm ứng thoáng cái, sắc mặt đại biến. Hắn là 30 tam tộc cường giả, tự nhiên biết nơi này có hỏa mị tồn tại. Tiểu ma đoán đúng, nơi này hỏa mị mỗi cách một đoạn thời gian, lại có 30 tam tộc chí cường giả đến tiêu diệt toàn bộ một nhóm, giống như ra đời hỏa mị vương, cũng sẽ trước tiên diệt sát. Copy nội dung từ truyện 88, hỏa mị cường đại bọn hắn phi thường tinh tường, sở dĩ cái này đại tộc cường giả gần như không có chút gì do dự, hét lớn. Bỏ chạy phía trên, không thể để cho hỏa mị cận thân, nếu không chúng ta đều phải chết. Hiu, copy nội dung từ truyện 88. Còn lại thánh hoàng cũng đã được nghe nói hỏa mị đại danh, toàn bộ lấy ra binh khí đem phía trên mặt đất xoắn nát, nhanh chóng hướng về ra ngoài. Bọn hắn phía dưới từng nhóm một hỏa mị chen chúc mà ra, hướng đám kia cường giả truy sát mà đi. Tốt, copy nội dung từ truyện 88, trong thông đạo dưới lòng đất tiểu ma giấu ở một cái góc rẽ, toàn thân không có bất kỳ cái gì khí tức, hắn thành công đem hỏa mị cho dẫn dụ đi lên. Sau đó trước tiên ẩn thân, hỏa mị cảm giác không đến khí tức của hắn, chỉ có thể khóa chặt bên trên cường giả công kích. Thật nhiều hỏa mị, rất tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát hiện hỏa mị liên tục không ngừng xông đi lên, số lượng ít nhất đạt đến mấy ngàn, tiểu ma lập tức đại hỉ. Cái này mấy ngàn hỏa mị đi lên, phía trên cường giả sợ là gánh không được a, đến lúc đó đám kia cường giả khẳng định bị truy bốn phía chạy trốn, hắn tựu có cơ hội trốn. Lại chờ. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu ma chuẩn bị chờ thêm nửa canh giờ, sau nửa canh giờ bên ngoài là nhất loạn thời điểm, cũng là thích hợp hắn nhất đào tẩu thời điểm. Hiu, copy nội dung từ truyện 88, bên ngoài mặt đất nổ tung, mấy cái kia cường giả chạy trốn mà ra, lực thống lĩnh ngay tại phía trên, nhìn thấy mấy cường giả sắc mặt về sau, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn quát khẽ nói, đã xảy ra chuyện gì? Hỏa mị bạo động, copy nội dung từ truyện 88. Một cường giả giống to, dùng sức khua tay nói, toàn bộ rút lui, dựa vào chúng ta không ngăn nổi, rất nhiều hỏa mị. Tiểu ma quả nhiên ở phía dưới, copy nội dung từ truyện 88, lực thống lĩnh ánh mắt lộ ra liên tục sát ý, hỏa mị bạo động khẳng định là tiểu ma làm ra quỷ, tiểu ma nghĩ thừa dịp loạn đào tàu. Làm sao bây giờ, copy nội dung từ truyện 88. Lực thống lĩnh trầm ngâm, đợi lát nữa tiểu ma khẳng định sẽ cùng theo lao ra đào tẩu, giống như bọn hắn rút lui lời nói, kia muốn tiếp tục truy tung tựu tương đối khó khăn. Giống như không rút lui, kia rất nhiều hỏa mị lao ra, khẳng định lại có cường giả chết đi. Hỏa mị tiểu thư rút lui, copy nội dung từ truyện 88, trên không trung, ly tiểu thư bên người một tên cường giả nghe được xuống mặt đối thoại, lập tức một mặt khẩn trương quát khẽ nói. Ly tiểu thư trong cặp mắt đều là hưng phấn, khoát tay áo nói. Sợ cái gì, lực thống lĩnh bọn hắn còn không có rút lui, coi như Hỏa Mị lao ra cũng là bọn hắn đứng vững. Lại nói, không phải có các ngươi nhị lão ở bên cạnh ta sao, chỉ là Hỏa Mị có thể thương tổn được ta, xem trước một chút đi. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu thư, lão già kia lại cười khổ khuyên nhủ, ai biết phía dưới Hỏa Mị bên trong có hay không Hỏa Mị vương, nếu như có toàn bộ đều phải chết, một cái đều trốn không thoát, sở dĩ tiểu thư ngươi nhất định phải rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, trăm năm trước không phải vừa mới tiêu diệt toàn bộ một lần sao? Ly tiểu thư xem thường nói ra. Trăm năm trước cũng không có phát hiện Hỏa Mị vương, không có khả năng trăm vạn năm thời gian tựu sinh ra một cái Hỏa Mị vương a, lại nói ta cái này có phô tổ ban cho của ta bảo vật, cho dù có Hỏa Mị vương cũng giết không được ta. Đi, các ngươi dạng này che chở ta, ta lúc nào mới có thể trở thành cường giả chân chính phô tổ để các ngươi bảo hộ ta, cũng không phải là dám thị ta đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái lão già không biết làm sao phản bác Ly tiểu thư thân phận tôn quý, bọn hắn cũng không dám trực tiếp cột đi, chỉ có thể khẩn trương chú ý phía dưới thế cục. Ô ô ô, copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh từng cái Hỏa Mị vọt ra, lực thống lĩnh cuối cùng vẫn không có rút đi, hắn muốn thử xem, nhìn xem có thể hay không trấn áp đám này Hỏa Mị. Hắn có một loại rất mạnh trực giác, tiểu ma khẳng định ở phía dưới, những này Hỏa Mị khẳng định là tiểu ma dẫn ra. Sở dĩ chỉ cần bọn hắn chân áp đám này Hỏa Mị, kia tiểu ma tựu không chỗ che thân, nhẹ nhõm có thể tìm tới đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88, giết, đem sở hữu Hỏa Mị đánh giết, tiểu ma liền tại phụ cận. Lực thống lĩnh hét lớn một tiếng, xuất, tỷ lệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên triều Hỏa Mị nghênh đón, còn lại đội chấp pháp cường giả liếc nhau, bất đắc dĩ đi theo sông đi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Phụ cận đại tộc cường giả một chút đã thối lui đến trên không trung, mặt khác một chút nghĩ nghĩ đồng dạng cắn răng phóng đi. Đầu tiên là bọn hắn đối với mình chiến lực có một ít tự tin, mặt khác liền là bọn hắn cũng không muốn để tiểu ma đào tẩu, bằng không bọn hắn hội sẽ biến thành trò cười, kết quả rất khốc liệt. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù lực thống lĩnh chiến lực rất mạnh, cũng từng mảnh đồ sát Hỏa Mị, đem Hỏa Mị cho chấn thành hư vô. Nhưng còn lại cường giả rất nhiều không có hắn như vậy mạnh chiến lực, thoáng cái tựu thụ thương, có một cái thánh hoàng bị Hỏa Mị cận thân, sau đó Hỏa Mị tiến vào bên trong thân thể của hắn, cuối cùng toàn thân hắn bị đốt thành cho bụi. Hỏa Mị là hỏa chi bản nguyên dựng dục ra tới thiên hạ thập đại hung vật, Hỏa Mị danh xưng có thể đốt diệt hết thảy cường giả. Chỉ cần cho Hỏa Mị tiến vào võ giả nhục thân, vậy cái này võ giả cự ly chết tựu không xa. Copy nội dung từ truyện 88, ba nén hương, lực thống lĩnh các loại. Chờ, một đám cường giả, bao quát lòng đất những cường giả kia toàn bộ cộng lại chỉ là đứng vững ba nén hương thời gian. Ba nén hương về sau, có hơn phân nửa cường giả thụ thương nghiêm trọng, hai cái thánh hoàng bị đốt thành cho bụi. Copy nội dung từ truyện 88, không có người muốn chết, mặc dù bọn hắn rất muốn đem tiểu ma đánh giết, cũng không muốn từ bỏ cái này tốt cơ hội, nhưng bọn hắn không muốn chết. Giống như tiếp tục lưu lại, bên trong có đại bộ phận cường giả hội sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu ma quay đầu không có chậm rãi giết, mệnh cũng chỉ có một đầu a, rút lui. Copy nội dung từ truyện 88, lực thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, trong sân cường giả lập tức như chút được gánh nặng, toàn bộ hướng trên không trung bay đi. Ly tiểu thư cũng không có biện pháp, chỉ có thể triệt thoái phía sau, ánh mắt của nàng trợn to, nhìn chằm chằm phía dưới biển lửa thi thao. Tiểu ma tốt thủ đoạn, liền là không biết ngươi có thể hay không chính chạy thoát. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.